Dù sao uy lực của phệ linh nộ bạo cũng không hề kém hơn so với lực lượng lôi điện. Nếu như phệ linh nộ bạo cũng không thể làm gì được, vậy tự nhiên Nghệ Phong không còn biện pháp đối với khối mặt đất này rồi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thở nhẹ một hơi, hy vọng đều ký thác hết lên phệ linh nộ bạo. Từ khi Nghệ Phong đạt được tôn cấp, đây cũng là lần đầu tiên thi triển phệ linh nộ bạo, chỉ là không biết nó đạt tới trình tự như thế nào. Cách chương.